Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 035, ca ca bồi ngươi lớn lên trông bóng đêm thấy không? Rõ hắn biểu tình, hắn lại nói: "Ta muốn cưới Miêu Miêu", một câu cũng đã làm Miêu Diệu Diệu muốn khóc, ngươi biết ta khi còn nhỏ quá đến không tốt lắm. Ta không có hậu đãi gia thế, cũng không tin hôn nhân cùng cha mẹ. Kỳ thật ta đến bây giờ vẫn là không quá có thể hoàn toàn lý giải tình yêu định nghĩa. Nhưng ta tưởng cùng Miêu Miêu ở bên nhau. Miêu Miêu làm ta cảm thấy sinh mệnh là có giá trị, ở hắn giả thiết tương lai. Mỗi cái hắn cho rằng hạnh phúc hình ảnh đều có Miêu Diệu Diệu tồn tại. Hắn trước nay không nghĩ tới không có Diệu Diệu ở Nhật Tử là cái dạng gì. Cũng không dám suy nghĩ, ngày hôm qua gặp một đôi đám cưới vàng phu thê. Ta suy nghĩ, nếu tương lai có Miêu Miêu nói, hôn nhân, tình yêu, cha mẹ, hết thảy đều không đáng sợ. 10 năm, 20 năm, 50 năm, cả đời vĩnh viễn cùng Miêu Miêu ở bên nhau. Mỗi ngày đều có thể thấy ngươi, thẳng đến ngươi đầy đầu đầu bạc, Thẩm Kiều Ngôn nói cười. Giống hắn tuổi này nên có. Thanh tuấn thiếu niên lang, hắn từ trong túi lấy ra cái màu đỏ cái hộp nhỏ, ta không biết khác tình lữ là bộ dáng gì, cũng không biết có thể cho ngươi cái gì, nhưng ta có, ta đều có thể cho ngươi, ngươi có thể đem ta toàn bộ lấy đi. Từ trước đến nay ổn trọng ứng đối Thẩm Kiều Ngôn, hiếm thấy như vậy vụng về, như vậy thấp thỏm, đây là hắn lần đầu tiên lỏa lộ chính mình nội tâm ý tưởng. Khả năng cũng là cuối cùng một lần, Thẩm Kiều Ngôn nửa uốn gối. Đơn đầu gối còn chưa quỳ đến ngầm, Miêu Diệu Diệu kéo lại hắn. Nói, ta nguyện ý, nàng rõ ràng khóc nức nở làm Thẩm Kiều Ngôn tạm dừng, ta nguyện ý gả cho ca ca. Không cần khác, chỉ cần có ca ca liền hảo. Miêu Diệu Diệu thút tha thút thít nức nở mà nói. Chính là mụ mụ nói nàng muốn xuất ngoại, ta khả năng cũng sẽ xuất ngoại. Ta không biết, chúng ta còn có thể hay không giống như bây giờ, nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt. Miêu Diệu Diệu khóc lóc nói, nhưng ta sẽ không đi. Ta không thích nước ngoài sinh hoạt, không thích người nước ngoài, cũng không nghĩ rời đi ca ca. Nếu ta không thượng phi cơ, mụ mụ nàng tổng không thể đem ta bỏ đi lên. Miêu Miêu không rời đi ca ca, trong phòng không có bật đèn. Là ám. Chưa từng kéo tốt bức màn xuyên thấu qua tới quang. Hắn thấy rõ trên mặt nàng nước mắt giống thanh đao tử. Ở cắt hắn tâm đầu nhục, Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng mặt. Lòng bàn tay lau đi nước mắt. Đừng khóc, mặc kệ ngươi ra không ra quốc. Ngươi tin tưởng ca ca. Ta sẽ nghĩ cách vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Bảo hộ ngươi, làm bạn ngươi. Ngươi đi đâu ta đi đâu. Ta đáp ứng ngươi, hắn ngữ khí luôn là có thể làm nàng thực an tâm, Miêu Diệu Diệu hít hít cái mũi. Nhịn xuống nước mắt gật đầu, Thẩm Kiều Ngôn đút cho nàng một mảnh dưa hấu. Nói, ngoan, ăn bánh kem, Miêu Diệu Diệu cái miệng nhỏ mà ăn hắn uy lại đây bánh kem. Phía dưới kia tầng nàng ăn không hết, liền đem mặt trên Thẩm Kiều Ngôn thân thủ thiết trái cây toàn ăn, ở ngón áp út thượng. Thẩm Kiều Ngôn vì nàng mang lên nhẫn, rất tiểu xảo chiếc nhẫn. Kiểu dáng cũng không lão khí. Nàng cái này tuổi mang theo cũng sẽ không có vẻ quá mức phù hoa. Chính giữa là một viên kim cương. Kim cương bị cắt thành hình trái tim. Được khảm ở trung tâm vị trí. Giới thác không có muốn chết. Kim cương ngẫu nhiên sẽ rất nhỏ mà đong đưa, cho nên tên của nó. Kêu nhảy lên tâm, bọn họ ôm nhau. Khách sạn một chương cực đại xa hoa giường đôi, lại giống như hẹp không được, nhỏ hẹp đến phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trừ cái này ra lại vô mặt khác, Miêu Diệu Diệu dựa vào ở hắn trên vai. Mang theo nhẫn tay liền đáp ở hắn ngực, ở trong bóng tối, càng có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập, bị vô hạn mở rộng, Thẩm Kiều Ngôn theo nàng phát. Nói, quà sinh nhật là một trận dương cầm. Hiện tại hẳn là đưa đến nhà ngươi, nàng ôm sát hắn. Vừa muốn khóc, ca ca làm gì tốt như vậy? Đây là hẳn là, trong bóng đêm Thẩm Kiều Ngôn chuẩn xác không có lầm tìm được nàng đôi mắt. Rơi xuống một hôn, đừng khóc, ngày mai đôi mắt sẽ đau, ân. Miêu Miêu không khóc, Nàng ngoan ngoãn nói, nghĩ nghĩ Miêu Diệu Diệu vẫn là đem nhẫn hái được xuống. Dưới, toàn quá lớn, nàng sợ lộng hỏng rồi. Uể oải nói, đáng tiếc, Miêu Miêu còn chưa tới tuổi. Không thể lập tức gả cho ca ca, không quan hệ. Hắn gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Lực độ lại như vậy ôn nhu. Hắn nói, ca ca bồi ngươi lớn lên, lại chậm rãi biến lão, hành động có thể chứng minh hết thảy, nàng nghe trên. Người hắn hương vị, hỗn hợp hoa sơn chi hương. Nàng nói, ca ca còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên làm tình sao? Nhớ rõ, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, cũng là ở một cái khách sạn. Bọn họ cầm đi đối phương lần đầu tiên, ước định tương lai mỗi một lần, kỳ thật ta biết. Chúng ta còn quá nhỏ, có rất nhiều sự, là chúng ta không nên làm. Chính là ta lúc ấy chính là rất muốn đem chính mình cho ngươi. Nàng cười thực ngây thơ. Miêu Miêu tưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về ca ca, cũng muốn được đến ca ca thân thể, bọn họ là giống nhau. Tưởng đem đối phương tuyệt đối chiếm hữu, Miêu Diệu Diệu bắt hắn cúc áo cười nói. Ca ca đối cảm tình sự, không quá có thể biểu đạt. Kỳ thật ngươi không cần cùng ta thổ lộ. Dù sao ta biết ngươi là yêu ta. Cho dù ngươi không nói, ái hình thái có trăm ngàn loại. Hắn nói cũng không nói. Phủ nhận hoặc không phủ nhận, Miêu Diệu Diệu đều có thể cảm giác đến. Hắn là ái nàng, Miêu Diệu Diệu tiếp tục nói. Ca ca là cái thực nặng nề người. Người khác hỏi ta, rốt cuộc thích ngươi cái gì? Ngươi có chỗ nào hảo? Nhưng ta liền thích ngươi buồn. Ngươi không tốt lời nói bộ dáng. Ngươi nhẫn nại tính tình đối đãi ta. Bảo hộ ta bộ dáng. Ngươi lạnh như băng nhưng sẽ làm thật sự bộ dáng. Hắn sẽ không nói lời âu yếm. Hôm nay lời này đã rất khó vì hắn. Nàng đều rõ ràng, Miêu Diệu Diệu cũng không cần hắn nói lời âu yếm. Kỳ thật an toàn của nàng cảm rất thấp. Tính cách thượng thực dính người. Nàng muốn chính là ấm áp làm bạn. Hết sức chuyên chú đối nàng. Cái gì cũng không cần phải nói. Đãi ở bên người nàng. Vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến hắn. Đây là nàng muốn, kỳ thật ca ca thực ấm. Nhưng là chỉ ấm Miêu Miêu một người. Cho nên bọn họ không biết, kia viên nút thắt bị nàng đẩy ra rồi. Tay nàng dán hắn ra thịt, không biết càng tốt, như vậy ta liền có thể độc chiếm ca ca, loang loáng điểm cũng hảo. Thung lũng kỳ cũng thế, nhân sinh mỗi cái giai đoạn đều có người kia bồi tại bên người vượt qua. Bọn họ chi gian có quá nhiều hồi ức, từ nàng 5 tuổi khởi mỗi ngày buổi sáng đều có thể thấy Thẩm Kiều Ngôn. Bọn họ cùng nhau đi học cùng nhau tan học. Sau đó cùng nhau về nhà. Bọn họ biết đối phương sở hữu sự tình. Đến bây giờ có 11 năm. Suốt 11 năm. Thời gian dài. Như vậy, có thể đem rất nhiều đồ vật dung nhập cốt nhục, trụ tiến sinh mệnh, biến thành đời này đều khó có thể phân cách một bộ phận, làm cho bọn họ tách ra. Đó chính là mạnh mẽ đem huyết nhục chóc mở ra. Miêu Diệu Diệu gối cánh tay hắn. Ca ca xác thật quá muộn tao biệt nữ điểm. May mắn ta nghe hiểu được ca ca lời ngầm, xem hiểu ca ca ánh mắt, hai ta trời sinh một đôi, không muốn nghe ca ca chính miệng nói ra sao. Hắn nói, Miêu Diệu Diệu thò lại gần thân hắn, thật sự là tiểu nãi miêu dán lên không được, chỉ cần ca ca thuộc về Miêu Miêu liền hảo, thân thân tương đương Thẩm Kiều Ngôn hôn trả nàng. Trong lòng yên lặng mà tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ chính miệng nói cho nàng. Ngọt ngào. Gần nhất là tương đối vội. Tháng 5 đến như vậy vội đi qua. Chính văn cũng kết thúc đếm ngược. Không sai biệt lắm còn có 2 chương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.